Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1680, chương 1681, biết vậy chẳng làm. Lạc ấp nội thành hình bộ Tả Thị Lang thôi phủ bên trong. Dĩ vãng Xuân Phong đắc ý hình bộ Tả Thị Lang lúc này là gương mặt mây đen. Một cái thị nữ đưa nước trà hơi nóng lên một điểm. Liền thét ra lệnh mang xuống trượng trách, làm toàn bộ trong phủ đệ kiềm chế vô cùng. Ngay cả hắn con gái cùng hơn 10 vị thiếp thị cũng không dám cao giọng nói chuyện. Lão gia gần nhất thế nhưng là bị cái gì chuyện phiền lòng. Có thể cho thiếp thân nói một chút. Hình bộ Tả Thị Lang thôi hoành cả ngày sầu mi khổ kiểm một chuyện. Để hắn chính thất phu nhân hoàng thị cũng là có chút lo lắng. Ai, việc này nói đúng là cùng ngươi. Ngươi cũng không hiểu, ngươi không cần phải để ý đến. Thôi hoành khoát tay áo. Chính thất hoàng thị cũng không muốn như vậy bỏ qua. Ngược lại góp lời nói. Lão gia, ngươi là nhà Kình Thiên chi chủ. Ngươi không cao hứng. Toàn bộ trong phủ đều là mây đen áp đỉnh. Ngay cả hậu viện mẫu thân đại nhân cũng là ngày đêm lo lắng, ăn không ngon, ngủ không yên. Chúng ta những người khác thì cũng thôi đi, mẫu thân đại nhân bên kia còn mời lão gia đi qua đi một chuyến. Nét mặt tươi cười khuyên một phen. Mẫu thân đại nhân đã có tuổi, như bởi vậy lại rơi xuống bệnh. Nghe vậy, Tả Thị Lang thôi hoành bỗng nhiên ngẩng đầu nộ nói, chính là mẫu thân đại nhân thụ ảnh hưởng tới. Là cái nào lắm miệng, nhìn ta không xé miệng của hắn. Ai, hoàng thị lần nữa than nhẹ một tiếng. Lão gia, trong phủ tình hình còn cần hạ nhân lắm miệng sao? Mẫu thân đại nhân ngày ngày chỉ nhìn một chút con cháu nhóm thần sắc biến hóa này liên tục hơn nửa tháng đến nay, há có thể không biết. Này, ai, là ta để lão mẫu lo lắng. Bất quá, chắc hẳn cũng sắp, điều lệnh hai ngày này liền có thể xuống tới. Đến lúc đó, chỉ muốn rời đi lạc ấp. Còn không đợi Tả Thị Lang thôi hoành nói xong, xa xa tiền viện đột nhiên truyền đến xốc xếch tiếng hò hét. Thậm chí còn có tiếng quát mắng. Cái này khiến Tả Thị Lang thôi hoành nhướng mày. Trường Phúc, đi xem một chút. Là người phương nào tại cửa phủ náo? Còn không đợi vị này hình bộ Tả Thị Lang thôi hoành phân phó xong, từng tiếng tiếng hò hét liền từ xa đến gần, xen lẫn một bộ phận nô bộc tiếng kêu thảm thiết. Từng đảo nhanh như tia chớp bóng người liền nhào vào trong phủ đệ. Nhanh, trước sau phong tỏa, chớ đi thoát một cái. Thôi thị thân tộc, một cái cũng không thể thiếu. Thiếu một cái, bắt các ngươi là hỏi. Đuổi bắt phạm quan thôi hoành, dám những người cản đường, giết không tha. Từng tiếng gầm thét, để thôi thị lang cùng chính thất hoàng thị trên mặt huyết sắc trong chớp mắt cởi hết. Lão gia, này đây là, đợi nhìn thấy lĩnh đội đại lý Tự Thiếu Khanh đem thôi thị lang bắt trói thời điểm. Lập tức liền đã bất tỉnh. Bản quan chính là hình bộ Tả Thị Lang. Các người ai dám, ai dám. Ba, một cái miệng rộng tử hung hăng lắc tại hình bộ Tả Thị Lang thôi hoành trên mặt. Một tên nội thị tuyên đọc thánh chỉ thanh âm đồng thời vang lên. Cha hình bộ Tả Thị Lang thôi hoành, làm việc tư trụ pháp, tư thu hối lộ, riêng là 17 năm trước chủ thẩm Đông Cảnh An Ngọc Phong Quốc mưu phản một án kiện. Xem mạng người như cỏ rác, uổng mạc An Ngọc bá nhất tộc 1,451 khẩu. Tội ác tay trời, hiện nay cách chức điều tra, cả tộc bắt trói. Không đợi cái kia nội thị niệm xong thánh chỉ, Tả Thị Lang thôi hoành liền sụi lơ trên mặt đất. 17 năm trước hắn chủ thẩm cái kia một án kiện, hắn tâm lý rất rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Đó cũng không phải là liên quan đến mưu phản, mà là dính tới chính tranh. Dạng này sự tình, cái nào hình bộ quan lớn chưa làm qua một lượng cái cọp. Từ khi hôm đó tại đại triều hội thượng đảng một cái hướng Diệp Chân nã pháo đến nay, hắn vẫn ở lo lắng. lo lắng Nhân Tôn Hoàng tìm hắn tính sổ, mà Cách Thân Vương Cơ Nguyên đã ở hết sức an bài hắn đổi đi nơi khác. Đã tại điều động, chỉ cần hắn điều nhập Cách Thân Vương đất phong bên trong nhậm chức. Lớn hơn nữa nhược điểm cũng không tính là nhược điểm. Đáng tiếc là, hắn không có chờ đến điều lệnh, lại chờ được tập nã thánh chỉ. Đang lúc Thôi Hoành thất thần thời khắc, hậu viện bỗng nhiên truyền đến ngất trời bi thiết âm thanh. Chỉ thấy hắn ngày thường sống trong nhung lụa mẹ già, lúc này đang bị một đám hung thần ác sát sai dịch phảng phất bùn nhão đồng dạng nhấc lên. Thôi Thị Lang ngẩn ngơ, liền hướng về phía lĩnh đội đại lý Tự Thiếu Khanh nói: "Phiền Thiếu Khanh, tội không kịp người nhà, người ta là quan đồng liêu, lão mẫu tuổi tác đã cao, còn mời trông nom một hai." Dẫn đội Phiền Thiếu Khanh lại đem ánh mắt nhìn về phía bên người tuyên đọc thánh chỉ nội thị. Trong lúc này tùy tùng con mắt đảo một vòng nói: "Phiền đại nhân, nếu là những người khác chuyện khác, ta tất nhiên sẽ cho ngươi mặt mũi này. Trông nom một hai, có thể chuyện này chính là lão tổ tông tự mình giao phó cho." Nói đến đây, trong lúc này tùy tùng thần sắc mãnh liệt, ăn bệ hạ cơm, hưởng vào bệ hạ cho phúc, cầm bệ hạ cho bổng lộc, lại làm lấy hủy đi bệ hạ đài, cùng bệ hạ đối nghịch sự tình. Mặt mũi này, phiền đại nhân dám cho, ta không dám cho. Lời vừa nói ra, cái kia dẫn đội Phiền Thiếu Khanh lập tức thu nhiếp ánh mắt, cũng không dám lại lộ ra nửa phần vẻ đồng tình. Tâm lý, chỉ có thể âm thầm cười khổ. Ngươi một cái nho nhỏ Tả Thị Lang, lẫn vào Thiên Miếu, Cách Thân Vương, Tổ Thần Điện còn có bệ hạ ở giữa trong tranh đấu. Nói là ngươi gan lớn đâu, còn là nói ngươi ngốc đâu. Thôi Thị Lang lúc này lại là gương mặt hôi bại. Bất quá, càng tuyệt vọng hơn còn tại phía sau. Đại lý tự một đám sai dịch, đem Thôi Thị Lang một nhà toàn bộ đánh vào xe chở tù. Từ nội thành nhất đường phố phồn hoa, rêu rao khắp nơi, tuyên dương tội danh, lạn thái diệp chứng thối, đập một đường, lúc này mới đưa đến ngoại thành lao tù. Biết vậy chẳng làm bốn chữ, tại Thôi Thị Lang trong lòng thì thầm ngàn vạn lần, nhưng lại không có một chút tác dụng nào. Đi, thông chi từng cái biên quân phủ quân ti ngày mai đến lĩnh người. Vị này Thôi Thị Lang xử trí ý chỉ ngày mai liền sẽ xuống tới. Coi như không di toàn tộc, nhà hắn nữ quyến cũng phải toàn bộ đưa đến các nơi phủ quân ti. Nói cho tất cả gia phủ quân ti, Thôi Thị Lang ra mặt hàng đều không sai. Cùng sở hữu nữ quyến 341 người, trong đó có tư sắc người 9 thành, tuổi trẻ người cũng có 3 thành, nhanh tay thì có. Nhanh tay không, đừng trách ta không có nhắc nhở bọn hắn. Vừa mới bị giam nhập lao tù Thôi Thị Lang bỗng nhiên khô tàn trên mặt đất, một tia máu tươi đã từ khóe miệng tràn ra. Phủ quân ti, Đại Chu các nơi phủ quân ti, chính là tất cả lớn biên quân doanh kỹ, thường từ những cái kia phạm vào tội lớn phạm quan gia quyến hoặc là tù bắt được tràn đầy. Trong nháy mắt tiếp theo, Thôi Thị Lang bỗng nhiên lấy đầu chạm đất, nặng nề dập đầu trên đất, đầu rơi máu chảy thời khắc, hô to nói: "Bệ hạ, thần biết sai rồi, thần biết sai rồi, thần muôn lần chết không thể thứ tội, xin cứ bệ hạ tha thần người nhà một lần." Thôi Thị Lang, sớm biết hiện tại, sao lúc trước còn như thế à? Còn nữa, vì lấy ngươi Thôi Thị Lang chứng cứ phạm tội, tuần tra ti cùng thần bí nhân sĩ liều mạng, thế nhưng là hao tổn 10 hơn 3 người, chính là bọn họ, chỉ sợ cũng sẽ không đáp ứng. Lưu lại một câu thanh âm âm dương quái khí, trong lúc này tùy tùng liền ném lên đại môn cứ vậy rời đi. Chỉ còn lại có Thôi Thị Lang hữu nhược người chết đồng dạng lệch qua nơi đó. Gần một cái canh giờ về sau, hình bộ Tả Thị Lang Thôi Hoành bởi vì làm việc tư trái pháp luật, xem mạng người như cỏ rác, liền bắt trói toàn tộc một chuyện, liền truyền khắp lạc ấp, dẫn tới Đại Chu quần thần chấn động. từng cái tỉnh táo. Tên kia nội thị nói ăn hoàng đế cơm hủy đi hoàng đế đài chi ngôn. Cũng không đường mà đi. Để những cái kia ý muốn đảo hướng thiên miếu hoặc là đã đảo hướng thiên miếu thần tử. Hữu nhược cảnh tỉnh, từng cái khiếp sợ không thôi. Nghe nói cách thân vương cơ nguyên thậm chí tại chỗ ngã cái chén. Liên tiếp trượng trách mấy tên hành sự bất lực thân vương phủ quản sự. Khoảng cách hình bộ tả thị lang Thôi Hoành bị điều tra một chuyện. Cách thân vương phủ đổi đi nơi khác bổ nhiệm xong thành còn thừa lại 2 ngày. Thế nhưng là, ngày bình thường mấy ngày liền có thể làm xong sự tình. Chuyện này nhưng lại kéo gần 20 ngày. Ai dám nói này phía sau có phải hay không là nhân Tôn Hoàng Cơ Long cùng rất nhiều thần tử tại thực. Hiện ảnh hưởng kéo dài tốc độ đâu. Chuyện này, mặc dù vẻn vẹn điều tra Thôi Thị Lang một người, lại ảnh hưởng lại là khắp quần thần. Ai dám cam đoan chính mình cái mông là triệt để sạch sẽ. Mà Diệp Chân biết chuyện này thời điểm, cũng là lắc đầu liên tục không thôi. Này Thôi Thị Lang tự tiện cuốn vào mấy lớn thế lực đấu tranh vòng xoáy. Gây họa tới người nhà, ra sao hắn bất trí ư? Bất quá, Diệp Chân hắn sao lại không phải đâu? Chỉ bất quá, so với này Thôi Thị Lang, Diệp Chân lại không có bất kỳ cái gì gia quyến ràng buộc. Đại nhân, Mộc Điện Mộc Hủ Điện chủ xin gặp. Dịch quán trong tĩnh thất, thủ vệ thông truyền thanh âm vang lên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.